Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 55, vụ án mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc tỉnh dậy, hơi nghiêng đầu nhìn thấy Vương Dần Nhất đang nằm bên cạnh mình. Thông thường vào thời điểm này mỗi ngày, Vương Dần Nhất sẽ cùng anh thức dậy, sau đó nhẹ nhàng bảo anh nằm một lát, còn anh ta sẽ đứng dậy đi vào bếp làm bữa sáng. Có lẽ vì cuối tuần tiêu hao quá nhiều sức lực nên hôm nay Vương Dần Nhất vẫn chưa thức dậy. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt anh ta, soi sáng hàng mi dài như trong suốt, khiến đường nét trên khuôn mặt anh ta trở nên nhu hòa hơn. Vương Dần Nhất luôn nói đùa rằng Miêu Húc quan tâm đến khuôn mặt của mình. Miêu Húc thầm nghĩ trong lòng, đúng là anh rất thích vẻ ngoài này. Đẹp trai nhưng không yếu đuối, hiền lành lại xảo quyệt. Thực ra chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Vương Dần Nhất là có thể biết anh ta là một người phức tạp. Miêu Húc nhìn trên má anh ta có 3 vết thương, tạo thành vết sẹo màu đỏ sậm, đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn của anh ta. Không biết khi nào mới có thể hoàn toàn lành được. Trong đầu Miêu Húc có suy nghĩ, duỗi ngón tay cẩn thận chạm vào vết sẹo, như muốn làm phẳng chúng đi. Vương Dần Nhất nhắm mắt lại, nắm lấy tay Miêu Húc, đặt lên môi mình, ấn lên. Miêu Húc bị hành động của anh ta làm cho kinh hãi, muốn rút tay lại nhưng lại xấu hổ hỏi, tôi đánh thức anh à? Vương Dần Nhất vẫn nhắm mắt lại, cử động thân thể, giang hai tay ra ôm Miêu Húc vào lòng. Anh ta tựa cằm lên đầu Miêu Húc, hít một hơi thật sâu lên tóc Miêu Húc. Gần đây Vương Dần Nhất dường như luôn thực hiện hành động này. Điều này khiến Miêu Húc có ảo giác rằng mình là một con thú bông to lớn bị hổ ôm trong lòng hít thật mạnh. Không muốn thức dậy, tôi không muốn em đi làm. Vương Dần Nhất lẩm bẩm, với giọng nói khàn khàn vào buổi sáng. Luôn cảm thấy gần đây anh ta dường như càng ngày càng thích làm nũng. Mặt Miêu Húc hơi nóng, vỗ vỗ cánh tay đang ôm anh nói, không thức dậy đi làm thì làm sao có tiền. Vương Dần Nhất nghĩ thầm, tôi nuôi em đó. Nhưng anh ta lại không dám nói ra, nếu dựa vào người khác nuôi thì em ấy không phải là Miêu Húc. Anh ta dùng giọng điệu rất nhỏ nói, sớm biết vậy đã lấy tiền của ông già, sau đó chúng ta sẽ dùng tiền ăn sung mặc sướng. Miêu Húc mỉm cười, cuối tuần ai lại cứng rắn mắng cha mình, bây giờ lại nói những lời như vậy hả? Miêu Húc nhìn vết sẹo trên mặt Vương Dần Nhất, đột nhiên nói, thật ra bố anh rất giàu đúng không? Vương Dần Nhất sửng sốt, thân thể cứng ngắc, chậm rãi mở mắt. Miêu Húc buồn cười nói, dù giàu có đến đâu thì đó cũng là của cha anh. Nếu anh thực sự có cốt khí thì hãy chăm chỉ làm việc, đừng dùng tiền của bố mẹ để nuôi sống gia đình. Chỉ có cách này anh mới có thể đứng thẳng eo trước mặt bố anh. Miêu Húc cho rằng nhà họ Vương chỉ là một gia đình trung lưu bình thường. Ông lão có khá nhiều tiền tiết kiệm, trong phong bì có vài vạn. Một, Vương Dần Nhất thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói cho Miêu Húc biết số tiền trong phong bì ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Anh ta đứng dậy khỏi giường, kéo Miêu Húc đang nằm bên cạnh, cười nói, vợ dậy là phải nghe lời vợ, đứng dậy đi làm và cố gắng bán thêm 3 căn nhà trong tháng này. Miêu Húc ở nhà ăn sáng xong, đúng giờ đi làm. Vừa vào cửa văn phòng liền nhìn thấy Bạch Dụ u sầu ngồi ở trước bàn, ngẩng đầu một góc 45 độ, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối tuần đó lúc Vương Dần Nhất trở lại hình dạng con người, bọn họ sửa sang lại bước ra khỏi phòng riêng của quán cà phê. Họ nhìn thấy Hùng Hùng và Bạch Dụ đang canh giữ họ ở cửa như thần giữ cửa. Hùng Hùng chắc chắn đã biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng riêng và Miêu Húc rất biết ơn anh ấy vì đã giữ bí mật cho họ. Ngược lại, Bạch Dụ tỏ ra bối rối và ngây ngốc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạch Dụ nhìn thấy Miêu Húc bình an vô sự đi ra ngoài, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tạm biệt mọi người, chạy nhanh nhất có thể rời khỏi trung tâm thương mại. Chỉ còn lại 3 người đứng trầm mặc một hồi. Miêu Húc gãi đầu xin lỗi Hùng Hùng nói, thực xin lỗi cảnh sát Hùng, lão Bạch có lẽ hơi mâu thuẫn hẹn hò với người quen. Hùng Hùng bình tĩnh nói, không sao, có thể hiểu được, Anh quay sang Vương Dần Nhất nói. Lần sau có xem mắt như thế này, nhớ báo cho tôi. Miêu Húc, nhìn không ra đó. Cảnh sát Hùng bề ngoài có vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh. Giống như một người giấy lạnh lùng và thờ ơ, nhưng lại hận gà thế này. Thế là cơn bão hai con hổ gầm gừ do màn xem mắt giữa các đồng nghiệp đã kết thúc. Hiển nhiên là cảnh sát Bạch vẫn chưa hồi phục sau cơn bão. Toàn thân anh ta đang héo mòn rõ rệt. Miêu Húc đến gần nói chuyện với anh ta. Mọi chuyện thế nào rồi? Lão Bạch, thất bại cũng không sao. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho anh một người tốt hơn. Bạch dụ ngã xuống và hét lên. Tôi sẽ không bao giờ xem mắt nữa. Ngay cả Miêu Húc lúc này cũng không nhịn được cười. Sau khi đoạn nhạc đệm này kết thúc, mọi người đều trở lại làm việc. Buổi chiều cấp trên giao nhiệm vụ mới. Lần này Miêu Húc và Bạch Dụ lại hợp sức. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo an toàn cho đoàn phim. Có người trong đoàn đã gây rắc rối trong quá trình quay phim. Miêu Húc nghe xong nội dung nhiệm vụ sửng sốt. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Anh từng tham gia vào một vụ án liên quan đến một công ty giải trí. Đó là một công ty đen đến cản trở quá trình quay phim do tranh chấp lợi ích, gây tai nạn trên trường quay và cố tình làm hại các diễn viên. Nhắc mới nhớ, vai chính trong bộ phim đó vẫn là Bùi Lăng. Nghĩ đến Bùi Lăng, Miêu Húc nhớ lại hình ảnh con báo đêm đó. Con báo rất đẹp, thon thả và tao nhã. Anh muốn nhìn lại một lần nữa. Nghĩ nghĩ liền chạy xa. Miêu Húc nhanh chóng túm suy nghĩ lại. Nghe cấp trên nói Miêu Húc có kinh nghiệm làm việc liên quan nên bị đưa đến đó. Như vậy cũng đúng. Miêu Húc cũng không phản đối. Anh và Bạch Dụ là đồng sự cũ. Anh tin vấn đề này có thể giải quyết tốt. Lần này phim được quay toàn bộ trong thành phố. Nhiều tòa nhà mang tính biểu tượng sẽ được quay trong phim. Vì vậy dư luận thành phố rất coi trọng nó và muốn biến bộ phim này thành bộ mặt thành phố. Nhưng đã xảy ra sự cố trong quá trình quay phim. Đó là lý do tại sao họ đã tìm đến cảnh sát và yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho tiến trình quay phim. Phụ trách an ninh là như vậy. Họ không chỉ phải điều tra các vụ án mà còn có trách nhiệm ngăn chặn những xung đột có thể xảy ra. Đôi khi còn giống những người bảo vệ hơn. Sau đó Miêu Húc cúi đầu xem thông tin về bộ phim. Thấy trên cột diễn viên chính ghi rõ ràng. Bùi Lăng và Tiểu Sai. Miêu Húc, nghĩ gì tới đó? Đúng là trùng hợp. Thông tin cho thấy trong quá trình quay phim, một số người đã kích động đám đông. Tụ tập gây rối. Rốt cuộc là làm thể loại phim gì? Phim kinh dị sao? Còn có người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Miêu Húc và Bạch Dụ lập kế hoạch và chuẩn bị đến hiện trường để xác nhận tình hình với đoàn làm phim. Việc quay phim cơ bản đều diễn ra trong thành phố nên không cần phải đến phim trường. Đoàn làm phim hiện đang quay phim trên một con phố và thuê một căn nhà trên phố. Trước khi đến nơi, anh đã nhìn thấy rất nhiều thiết bị quay phim. Miêu Húc sau những vụ án trước đã quen thuộc với bối cảnh phim. Nhưng Bạch Dụ thì khác. Đây là lần đầu tiên anh ta xem người ta quay phim. Tất cả mọi thứ đều rất tò mò. Bạch Dụ nhịn không được hỏi Miêu Húc. Liệu tôi có gặp được ngôi sao lớn không? Thật hưng phấn. Miêu Húc liếc anh ta một cái. Không rõ lắm. Anh còn truy tinh hả? Bạch Dụ cười. Không có. Tôi cũng chưa từng gặp qua ngôi sao lớn nào. Có lẽ có thể kiếm mấy bức ảnh có chữ ký. Bán trên mạng kiếm thêm chút tiền. Miêu Húc. Anh không được phép kiếm thêm thu nhập. Hai sĩ quan cảnh sát đã đến trường quay và có nhân viên tận tình tiếp đón họ. Miêu Húc chưa kịp nói chuyện với nhân viên thì đã nhìn thấy có người bước ra ngoài. Người đàn ông này có đôi chân dài và vòng eo thon. Dáng người như người mẫu. Khí độ bất phàm. Chính Bùi Lăng đã giúp họ bên bể bơi của khách sạn biệt thự. Bùi Lăng thấy Miêu Húc. Khẽ cười chào hỏi anh. Chúng ta thật là có duyên. Cảnh sát Miêu, Bùi Lăng trực tiếp bị thay thế bằng một con báo trong mắt Miêu Húc. Miêu Húc lắc đầu để thoát khỏi ấn tượng cố hữu này. Nói, có quan hệ với cảnh sát không phải là điều tốt. Bùi Lăng mỉm cười nói với Miêu Húc. Có vẻ đúng, lần này tôi lại có chuyện làm phiền anh. Miêu Húc không biết Bùi Lăng là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong làng giải trí với nguồn lực hùng mạnh đằng sau. Về cơ bản anh ta có thể diễn bất cứ điều gì anh ta muốn. Còn có thể giành được giải thưởng đến mỏi tay. Có địa vị rất cao trong ngành. Khi anh ta nói chuyện với Miêu Húc như vậy, đoàn làm phim ngay lập tức ấn tượng. Thái độ đối với họ càng ngày càng tôn trọng. Miêu Húc đang nói chuyện với Bùi Linh. Bạch Dụ đứng ở một bên không biết nói gì. Chớp mắt nhìn trái nhìn phải. Khi Bùi Lăng nhìn thấy Bạch Dụ, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi hơi giật mình. Miêu Húc vội vàng giới thiệu anh ta. Đây là đồng nghiệp của tôi. Họ Bạch, có chuyện gì không? Bùi Lăng hồi thần, mỉm cười với Miêu Húc và nói. Không có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ rằng cảnh sát Bạch này. Anh ta ngập ngừng, nuốt lời nói. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Sau khi nói chuyện xong, bước tiếp theo là nhân viên giới thiệu tình hình cụ thể cho hai viên cảnh sát. Bùi Lăng nói, lần này mời cảnh sát đến không phải vì tôi mà vì một diễn viên chính khác. Bộ phim hiện đang quay có tên là Cuộc phiêu lưu của Tiểu Sai. Khi xem tư liệu vừa rồi, Miêu Húc nhận thấy tên diễn viên còn lại là Tiểu Sai. Anh không quen với giới giải trí, cũng không biết người nổi tiếng nào có cái tên độc đáo như vậy. Tên như là cún con vậy. Sau đó các nhân viên nói với anh rằng bộ phim này nói về chó và con người. Miêu Húc, vậy Tiểu Sai thật sự là một con chó à? Bởi vì diễn viên chính là một con chó nên chúng tôi mới gặp rắc rối. Nhân viên này bực bội nói. Có người tung tin đồn trên Weibo rằng chúng tôi ngược đãi động vật và bỏ đói con chó để đẩy tiến độ quay phim. Họ còn nói rằng chúng tôi đã chỉnh sửa lại cơ thể con chó để lên hình đẹp hơn. Làm cho động vật khó chịu. Vốn dĩ loại tin đồn này rất phổ biến. Đối thủ sẽ tung tin đồn làm mất uy tín của đoàn làm phim. Nói chung khi gặp tình huống tương tự chúng tôi sẽ tìm thủy quân để áp xuống. Cụ thể thì chúng tôi kiểm soát các bình luận trên Weibo. Tìm đại V để viết tiếp thị các bài viết và mua hot search. Dừng lại, Bùi Lăng bất đắc dĩ ngắt lời nhân viên. Những thứ này người trong vòng biết là được. Nói trọng điểm cho cảnh sát đi. Bạch Dụ đang vô cùng thích thú nghe thì đột nhiên biến mất. Anh vẫn còn hơi mất mát. Nhân viên nói tiếp, dù sao thì tin đồn đã thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động bảo vệ động vật. Vài đoàn người đã đến trường quay để kiểm tra tình hình. Có một lần nhiều người bỗng nảy ra ấu đả. Sau đó lại bị phát tán trên mạng. Càng ngày càng nhiều người đến. Mọi người càng ngày càng tức giận. Các nhân viên đau muốn ôm đầu. Thấy việc quay phim bị cản trở. Đoàn làm phim quyết định hỏi ý kiến phía cảnh sát để được giúp đỡ. Theo kinh nghiệm của Miêu Húc, loại xung đột này nhất định có người đứng sau. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy các anh có ngược đãi động vật không? Nhân viên nhanh chóng xua tay. Sao có thể được? Toàn bộ thành viên của chúng tôi đã nuôi nấng Tiểu Sai như báu vật. Kém chút nữa là dâng lên thờ. Nhân viên lo Miêu Húc không tin nên nhìn Bùi Lăng. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Lăng, họ nói với Miêu Húc. Không thì anh đi gặp Tiểu Sai. Nhìn thấy nó là anh hiểu tình huống thế nào. Vì vậy Miêu Húc và Bạch Dụ được đưa đi gặp nhân vật chính khác của bộ phim. Vào sâu trong, đoàn làm phim dựng một chuồng chó với đệm mềm và đồ chơi nhỏ. Chú chó Shiba Inu đang nằm trong chuồng. Thấy có người đến nó đứng dậy khỏi đệm và tò mò nhìn hai người mặc đồng phục cảnh sát. Shiba Inu còn nhỏ, có bộ lông ngắn màu vàng kem. Giống như một chiếc bánh dứa béo ngậy. Đôi tai của chú chó con dựng lên. Đôi tai nhỏ hình tam giác vểnh lên một cách kỳ lạ. Đôi mắt to như quả hạnh nhìn vào người khách. Hơi nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Lè lưỡi, nheo lại, vẻ mặt cười như thiên sứ. Miêu Húc chậm rãi giơ tay lên che ngực. Bạch Dụ quay đầu lại. Nghi hoặc hỏi, cậu đang làm gì? Không xong, là cảm giác động tâm. Cách chương.